Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 18, loạn thạch cốc chi chiến. Thẳng thắn lanh lẹ dùng hơi nhỏ đại giới tiêu diệt nữ vu bộ đội tiên phong sau đó. Naruto hướng về phía hội hợp tới được Peter Ho. Chúng ta rút lui vào loạn thạch trong cốc, đem bọn họ đưa vào đi chúng ta mới có cơ hội, ta biết. Peter Ho, sau đó hướng về phía Arthur Run Ho, lui lại, chúng ta rút về loạn thạch cốc, nhanh, nữ vu lúc này đối mặt kết quả như vậy đã vô cùng tức giận. Arthur Run bên này nhân số so với chính mình bên này ít hơn rất nhiều, nhưng là lại đã đem một nửa của chính mình quân đội giết chết. Nhưng coi như là chỉ còn lại có phân nửa, số lượng cũng là chiếm ở ưu thế địa vị. Nữ vu chứng kiến Peter dẫn theo quân đội lui lại thời điểm, không chút do dự ra lệnh, đuổi theo, giết sạch bọn họ, giống, thay thế nghiêu đầu quái thủ lĩnh địa vị một vị khác nghiêu đầu quái. Giơ trong tay cái búa lớn quát to một tiếng, liền mang theo người hướng về đang ở hướng bên trong sơn cốc rút lui quân phản kháng đuổi theo. Loạn thạch cốc lối vào một khối địa phương địa hình vô cùng có ý tứ. Nhìn qua rất rộng, thế nhưng trên núi những cái này đại tảng đá nếu là lăn xuống, sẽ đem nơi đây toàn bộ bế tắc. Naruto nhưng là chân chân thực thực thấy được lấy một điểm. Naruto đeo trọng giáp trong bộ đội Tê Nghiêu cùng voi thủ lĩnh gọi qua, để bọn họ căn cứ phía trước bố trí rất nhanh quanh co đến chế định vị trí. Chờ đợi tín hiệu, nghe được Naruto mệnh lệnh, hai vị thủ lĩnh mang cùng với chính mình bộ hạ đạp cân nặng bước chân. Liền muốn phía trước kế hoạch như vậy vòng qua triền núi nghĩ đặt trước địa vực chạy đi. Tự cấp các ngươi thêm điểm đoán. Naruto nhìn xông vào nữ vu quân đội, hướng về phía trước mặt những tên kia chính là một mũi tên. Trước mặt độc nhãn quái lên tiếng trả lời tới, to lớn hình thể lập tức ngăn chặn phía sau bước chân. Bắn cung, Edmund chứng kiến cốc khẩu nữ vu quân đội chồng chất tại một cái bắt đầu. Liền hô lớn, siêu siêu, sớm đã chuẩn bị xong cung tiễn thủ nhóm lập tức đem vật cầm trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Mũi tên như mưa rơi một dạng tán ở cốc khẩu vị trí. Ở chỗ này bị trận không thể động đậy nữ vu sĩ binh. Nhất thời một mảng lớn bị bắn trở thành nhím. Tránh ra, nữ vu lái gấu xe chạy tới. Trong tay ma trượng hướng về phía con kia độc nhãn quái thi thể liền đâm tới. Đối mặt đã bị hóa đá thi thể, nơi này tên cũng không có có thể. Trực tiếp đánh nát bấy. Liền vọt vào loạn thạch sơn cốc, mà nữ vu cũng đồng dạng người tùy tùng quân đội tiến nhập trong sơn cốc. Nữ vu nhìn đã tại hướng loạn thạch cốc ở chỗ sâu trong chạy đi Peter đám người. Hô lớn, đuổi theo cho ta, nữ vu mệnh lệnh một cái. Phía sau quân đội liền nhanh chóng lướt qua đã sắp đến nổi giận ranh giới nữ vu. Hướng về Peter bọn họ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Naruto lúc này đã đứng ở Edmund bên người, nhìn nữ vu quân đội đã tiến nhập sơn cốc, liền hướng về phía Edmund nói ra, được rồi, ghim túi tiền a, không để cho chúng ta khách nhân thất vọng, tốt, Edmund rút kiếm ra nói ra, gửi tín hiệu, hưu, bên cạnh một vị nữ bán nhân mã. Centaur, chiến sĩ đem một mũi tên bắn ra ngoài. Bay đến giữa không trung mũi tên kia trực tiếp biến thành một chi mang theo ngọn lửa Asuka. Trên không trung chợt ra một đường vòng cung duyên dáng. Cốc khẩu Tê Nghiêu cùng voi đầu tiên bắt đầu hành động. Đem trên núi tảng đá rối rít đẩy xuống tới. Lăn xuống đá lớn không ngoài dự liệu đem cốc khẩu chặn lại. Mà vẫn may phục tại đồi núi phía sau 2000 trọng giáp bộ binh lúc này đánh ra. Sắp loạn thạch cốc cốc khẩu trận nghiêm nghiêm thật thật, nhìn thấy cốc khẩu bị trận, nữ vu thủ hạ chính là binh sĩ cũng không tự giác nhìn về phía còn đứng ở gấu trên xe nữ vu. Hiện tại khối này mới vừa rồi còn bị nữ vu cho rằng là Peter bọn họ nơi táng thân loạn thạch sơn cốc. Lúc này đã trở thành chính bọn hắn nơi táng thân. Không đợi những thứ này bị băng bó thành Chiao Zhu, đám gia hỏa phản ứng kịp thời điểm. Không trung liền truyền ra sư thú tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn lại vô số sư thú từ gò núi bên kia bay tới. Trong tay còn đang nắm một quả cầu một dạng đồ đạc. Sư thú nhóm bay đến nữ vu quân đội trên đỉnh đầu, đem nắm quả cầu sắt ném xuống. Những thứ này quả cầu sắt ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền bạo liệt mở ra. Vô số bị bao khỏa ở quả cầu sắt ở giữa sắc bén toái phiến liền văng tung tóe ra, cho nữ vu quân đội tạo thành cực đại sát thương. Nữ vu mang theo quân đội của nàng dùng thương vong cực lớn đại giới xông qua Naruto thiết trí tầng tầng lưới hỏa lực, cùng Peter lãnh đạo bán nhân mã, Centaur, kỵ binh nộp lên phát hỏa. Tuy là hiện tại nữ vu vừa để xuống ở quân đội về số lượng còn chiếm có ưu thế, thế nhưng đối mặt với Peter lãnh đạo bán nhân mã, Centaur, ngăn chặn, hai bên lấy tê nghiêu cùng voi làm chủ trọng giáp bộ đội trùng kích. Còn có phía sau bộ binh hạng nặng không ngừng dù sao. Tâm tình bất an đã tại nữ vu trong quân đội bắt đầu lan tràn. Giết, Peter hô lớn, mang theo bên người chiến sĩ liền xông tới. Nữ vu quân đội tuy là hơi có bại tướng, thế nhưng về số lượng chênh lệch vẫn còn hiện ra. Lúc này tình hình chiến đấu bắt đầu xuất hiện vô cùng lo lắng. Mà nữ vu quân đội hiện tại cũng bắt đầu trọng chỉnh đứng lên, đang ở đem từng bước ép sát quân phản kháng tốc độ tấn công chậm lại. Atheran nếu là còn không mang viện quân tới được nói, chúng ta có thể sẽ thua. Naruto nhìn phía dưới chiến đấu nói rằng, làm Naruto nói xong thời điểm, liền thấy bên người Edmund không nói lời nào, liền trực tiếp vọt xuống. Edmund mục tiêu là dùng cái kia hóa đá pháp trượng không ngừng về phía trước bạch nữ vu. A, Edmund từ bạch nữ vu bên cạnh trên bệ đá vọt ra, hướng về phía trong tay nàng cái kia pháp trượng liền cam xuống dưới. Bất quá lúc này đây giống như nguyên tắc như vậy bị tránh thoát. Bạch nữ vu không ngờ tới Edmund sẽ chủ động công kích nàng, nghiêm trọng nhìn Edmund tràn đầy khinh thường bạch nữ vu. Hướng về phía Edmund chính là một kiếm. Edmund không chút khách khí liền giá khai, trực tiếp một cái xoay người tránh thoát bạch nữ vu đâm tới một cái. Bất quá bạch nữ vu không ngờ tới Edmund mục tiêu không phải nàng, mà là trong tay hắn pháp trượng. Bất quá mặc dù là nàng đã biết, cũng đã chậm. Edmund xoay người đồng thời hướng về phía đâm tới pháp trượng liền chém xuống phía dưới. Cứng rắn mũi kiếm trực tiếp đem pháp trượng đoạn trước cái kia dường như thủy tinh một dạng tạo hình đánh thành toái phiến. Một đạo lam quang lóe lên một cái, sẽ theo mặc dù tiêu thất. Bạch nữ vu đối mặt trạng huống như vậy, vô cùng căm tức, dùng trong tay còn thừa lại pháp trượng không chút khách khí đâm tới. Mà lúc này Edmund đang ở vì hắn có thể dễ dàng đem nữ vu trong tay pháp trượng đánh nát sự thật này, còn không dám tin tưởng, ở nơi nào sững sờ, mắt thấy sắc bén pháp trượng đoạn trước liền muốn đâm trúng Edmund thời điểm. Pháp trượng bị từ bên cạnh đưa tới tay cho trực tiếp nắm, liền nghe được Naruto nói ra, như vậy không thể được, mụ phù thủy, thời đại của ngươi đã kết thúc. Naruto mới nói xong, không đợi đến nữ vu phẫn nộ trả lời thời điểm, ở sau lưng trên đỉnh núi truyền yêu một tiếng du dương sư hống âm thanh. Trong chiến đấu các chiến sĩ đều không hẹn mà cùng được tay, quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ nhìn thấy ở Atheran đã xuất hiện tại bên kia triền núi mặt trên. Hơn nữa bên người còn có nhóm lớn viện quân. Sự tình phía sau không ra ngoài dự liệu, Atheran trực tiếp đem bạch nữ vu giết chết. Mà nữ vu quân đội những người may mắn còn sống sót trực tiếp hướng Atheran đầu hàng. Loạn thạch cốc chi chiến liền lấy bạch nữ vu chiến bại. Chính thức hạ màn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.